Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, đánh tới ngươi phục. Ngươi với ta còn có gặp lại ngay. Cổ Phong nhạt nói, lập tức hướng phía Diện Châu Hải vực phương hướng mà đến. Đối với Hạ Tố Tố trong mắt sắc thái, hắn không phải không hiểu, nhưng Cổ Phong trong lòng chỉ có Nhu Nhi. Hắn nữ tử, thật sự không cách nào tiếp nhận. Nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, Hạ Tố Tố trong mắt tràn đầy thở dài vẻ. Nàng rõ ràng biết không có khả năng, nhưng trong lòng tổng ôm một chút hy vọng. Mụ mụ, từ bỏ đi. Cổ Thúc Thúc là một người si tình, hắn chỉ sợ sẽ không nguyện ý làm hài nhi phụ thân. Một bên Hạ Tuấn mở miệng, Tuấn Nhi ngươi nói đúng, chỉ là đáng tiếc, mụ mụ nghĩ sắp chia tay ôm ngươi Cổ Thúc Thúc một lần nguyện vọng đều không có thực hiện. Đều do tên hộ vệ kia, đợi mụ mụ thực lực đầy đủ, nhất định hung hăng đánh cho hắn một trận. Diện Châu Hải vực, nơi này, khắp nơi đều là sông băng. Mặt biển bên trên nổi lơ lửng từng khối cự khối băng lớn. Cũng tại lúc này, mặt biển phía trên, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó, một bóng người đi ra. Đi ra người, tự nhiên là Cổ Phong. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm già nua từ trong nước biển truyền ra. Đế tử đại nhân, người vì Cửu Châu người cùng ta hải vực khác biệt, còn mời nhanh chóng rời đi. Cổ Phong nghe nói, bất phi sở động, nhạt nói, Hàn Quy Hải Hoàng, ta hôm nay đến đây, vô tâm quấy rầy, chỉ vì tìm một vật. Việc này nếu là truyền đến Hải Tiên đại nhân nơi đó, lão phu không cách nào bàn giao, còn mời đế tử đại nhân không nên làm khó. Thanh âm già nua lần nữa truyền ra, Cổ Phong lúc đầu coi là, cái này Hàn Quy Hải Hoàng một mực trạng thái trung lập, sẽ không làm nhiễu tự mình tiến tới tìm kiếm khô cốt. Không nghĩ tới hắn lại là biểu hiện như vậy. Lập tức, Cổ Phong cười lạnh. Nếu như ngươi cho rằng đây là khó xử, ta hôm nay liền làm khó dễ ngươi. Đế tử đại nhân, ngài thủ đoạn thông thiên. Nhưng theo lão phu biết, ngài phân thân đã trải qua rời đi. Lấy ngài bản tôn tu vi, nghĩ tại lão phu địa bàn cùng lão phu một đấu, có lẽ còn chưa đủ tư cách. Thanh âm già nua lần nữa truyền ra. À! Vậy liền xem một chút đi. Cổ Phong nhạt nói. Thanh âm già nua từ trong nước biển lần nữa truyền ra. Nếu đế tử đại nhân như thế khó xử lão phu, lão phu hôm nay bất đắc dĩ, cũng chỉ có xuất thủ. Cũng tại lúc này, bành bành bành, nước biển kịch liệt sôi trào. Vô biên sóng biển gào thét. Chỉ thấy trong nước biển, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh chậm rãi ra. Bành. Hắn từ trong nước biển ló đầu ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hắn cao tới mấy chục trượng, thân dài tới trăm trượng. Đây là một đầu vô cùng to lớn rùa. Hắn mai rùa là màu băng lam, tản ra vô cùng hàn ý. Cực kỳ có nhất đặc điểm là, hắn cái kia to lớn đầu to, đầu lâu kia bên trên ẩn ẩn có hai cây không có sinh trưởng ra góc. Hàn Quy Hải Hoàng, ở lâu không ra. Không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ ra ngoài. Cổ Phong nhìn về phía cự quy. Mở miệng. Hắn thân bên trên khí tức. Có địa âm tiểu viên mãn. Đây chính là Diện Châu Hải vực bá chủ. Hàn Quy Hải Hoàng. Nghe đồn Hàn Quy Hải Hoàng. Là bát đại hải hoàng bên trong. Sống được lâu nhất. Đã có mấy vạn tuổi. Lão phu không còn ra. Cái này Diện Châu Hải vực. Chỉ sợ cũng muốn bị đế tử đại nhân lật tung. Hàn Quy Hải Hoàng nghiêm trọng mang theo du sâm chi ý. Lập tức, chỉ thấy, toàn bộ Diện Châu Hải vực mặt biển đều là chấn động. Lập tức vô biên linh khí từ toàn bộ Diện Châu Hải vực điên cuồng tụ đến. Hoàn toàn dung nhập Hàn Quy Hải Hoàng thể nội. Làm cho này Diện Châu Hải vực bá chủ. Hàn Quy Hải Hoàng có thể điều động toàn bộ Diện Châu Hải vực linh khí. Mà tùy theo, Hàn Quy Hải Hoàng thân bên trên khí tức. Cũng là vì đó tiêu thăng. Cuối cùng, đúng là đạt tới địa âm đại viên mãn. Đã cùng nửa bước thiên dương cực kỳ tiếp cận. Giờ phút này, mặt biển bên trên, vô số rùa biển nổi lên. Hải Hoàng đại nhân thi triển thực lực mạnh nhất. Hải Hoàng đại nhân thực lực là vô địch. Người kia là ai? Dám đến khiêu khích Hải Hoàng đại nhân? bất kể là ai, Hải Hoàng đại nhân đều có thể đánh bại. Ngoặc kép chấm chấm, cái này vô số rùa biển, nhìn lấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, trong mắt bọn hắn Hàn Quy Hải Hoàng chính là thiên. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhưng, khó trách cái này Hàn Quy Hải Hoàng có tự tin như vậy. Ở nơi này Duyện Châu trong vùng biển, hắn xác thực có thể phát huy siêu mạnh thực lực. Đế tử đại nhân, bây giờ cách đi, ngươi và lão phu nước giếng không đáng nước sông. Một trận chiến này, lão phu không muốn đánh. Hàn Quy Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Phong. Chưa tìm được ta muốn đồ vật, ta sẽ không rời đi. Cổ Phong nhạt nói, đã như vậy, đế tử đại nhân, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lời nói ở giữa, rùa biển Hải Hoàng hướng phía Cổ Phong, mở cái miệng rộng, lập tức, trong miệng một khỏa thủy cầu to lớn bắt đầu hội tụ. Thủy cầu này bên trong tràn đầy âm sát chi khí, sau một khắc bị hắn bỗng nhiên phun ra. Cái kia âm sát chi khí lượn lờ thủy cầu to lớn mang theo vô cùng khí tức cuồng bạo. Những nơi đi qua, hư không đều là chấn động. Hắn hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Tại chỗ có rùa biển trong mắt. Lần này Cổ Phong không chết cũng muốn trọng thương. Mà Cổ Phong động đều không động. Bên người, Trung bước ra một bước. Trực tiếp chính là một quyền. Nhìn thấy Cổ Phong bên người có người đứng ra. Tùy tiện một quyền. Tất cả rùa biển, thậm chí Hàn Quy Hải Hoàng đều là kinh ngạc. Đây cũng quá khinh thường. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Bành, chung cái này tùy ý một quyền phía dưới. Nước kia cầu đúng là trực tiếp sụp đổ ra. Giờ phút này một cái cự đại màu vàng kim vòng bảo hộ hiển hiện. Đem Cổ Phong cùng chung bao khỏa hắn chung. Cái kia sụp đổ thủy cầu không có tung tóe rơi một giọt nước tại Cổ Phong thân bên trên. Trung phất tay, màu vàng kim vòng bảo hộ tiêu tán. Hắn lần nữa ngoan ngoãn mà đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Hàn Quy Hải Hoàng, nhìn về phía Trung, trong mắt mang theo vẻ kiêng dè. Cổ Phong nhạt nói, ngươi phục sao? Hừ, lão phu không phục, bất quá ngăn trở lão phu một kích mà thôi. Hàn Quy Hải Hoàng, lập tức nói ra, Trung, đánh đến hắn phục mới thôi. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, bên người, Trung trực tiếp bay lên trời. Tốc độ kia nhanh chóng. Chớp mắt ở giữa, sẽ đến Hàn Quy Hải Hoàng trước mặt. Hướng về phía hắn to lớn đầu to có mặt chính là một quyền hung hăng oanh ra. Bành, phốc, Hàn Quy Hải Hoàng, căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này Trung cái này to lớn lực dưới đường. Lúc này máu tươi phun ra. Phục sao, lão phu không được, bành. Ngươi vậy mà đánh lén, có phục hay không? Lão phu, bành bành bành, thình thịch, tại Trung trước mặt, Hàn Quy Hải Hoàng không có nửa điểm sức hoàn thủ, mà Trung cùng là, mỗi lần đều đánh hắn mặt, bất quá mấy hơi thở ở giữa. Hàn Quy Hải Hoàng đã bị Trung đánh cho mặt mũi bầm dập. Tất cả rùa biển đều nhìn ngốc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia thân mang hoàng kim áo giáp người. Đến cùng nhiều sao mạnh, vậy mà có thể như thế cuồng loạn bản thân Hải Hoàng đại nhân. Phục, phục, lão phu phục, Hàn Quy Hải Hoàng kêu thảm mở miệng. Không phục không được, hắn nhìn ra, trước mắt cái này hoàng kim áo giáp người. Một mực đều không hề sử dụng toàn lực. Hắn biết nếu như bản thân lại mạnh miệng, Cổ Phong ra lệnh một tiếng. Cái này hoàng kim áo giáp người, có thể đem bản thân đánh cho tàn phế. Cổ Phong nghe nói, mỉm cười, ân, phục liền tốt, Trung, có thể, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.